Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, gặp lại núi Silver. Đêm đó, Kuroka Ryusuke, Aoi Maiko, Hattori Hanzo Tam Đại Thiên Vương không hẹn mà cùng tụ ở cùng nhau. Cái này vượt năm đối với bọn hắn ba người mà nói xác thực không tốt đẹp như vậy. Riêng phần mình an tọa, ba người chỉ là lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không có đi đầu mở miệng, chuẩn bị ngồi vào hừng đông sao? Kuroka Ryosuke rốt cục nhịn không được mở miệng. Hattori Hanzo thở dài một hơi, nói ra, không nghĩ tới chúng ta tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, lại là rơi lên tảng đá nện chân của mình, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không phải Karen cùng cái kia Ken, hôm nay Johto liền xem như triệt để mất hết thể diện. Chỉ là Prise lần này thiên vương chi vị ngồi càng ổn, chúng ta còn muốn động đến hắn coi như khó khăn. Kuroka Ryusuke nói ra, Hattori Hanzo xen vào một câu. Hiện tại Ken vì liên minh lập xuống công lao, chúng ta lại cử động hắn ban trị sự người có thể hay không truy tra. Muốn không để xe đầu tim hủy bỏ đối Ken ám sát, thời gian lại một lần nữa đình chỉ. Ba người đều có chút do dự. Aoi Maiko ta mị cười một tiếng. Giết, hiện tại coi như để xe đầu tim hủy bỏ ám sát kế hoạch, tiền của chúng ta vẫn là không cầm về được. Với lại xe đầu tim làm việc từ trước đến nay quả quyết, đều là sống không thấy người chết, không thấy xác, sẽ không lưu lại đầu mối gì. Ban trị sự cũng là không thể nào tra được. Mấu chốt là giết tiểu tử này có hai chỗ tốt. Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo đều nhìn Aoi Maiko. Bởi vì cái gọi là độc là lòng dạ nữ nhân nhất. Nữ nhân này nhiều khi đều đưa ra tương đương độc ác kế sách, để hai cái này đại nam nhân đều mặc cảm. Hiện tại cái này Ken biểu hiện các ngươi cũng là nhìn thấy. Có thể cùng Sino kết lần bất phân thắng bại. Kết lần thực lực thế nhưng là những người này mạnh nhất. Dạng này người nếu như bị Prise bồi dưỡng được đến, tương lai còn có những ngày an nhàn của chúng ta qua à. Cái này liên minh chẳng phải là trực tiếp bị Prise khống chế trong tay. Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo liên tục gật đầu. Còn có, hiện tại xe đầu tim giết Ken, đối Prise đả kích khẳng định là to lớn. Mặc dù không có trực tiếp dao động địa vị của hắn, nhưng là tâm lý phòng tuyến khẳng định lại nhận thương tích. Nếu như hắn sau này thu đồ đệ nữa, chúng ta lại giết một hai cái, Prise sẽ nghĩ như thế nào? Aoi Maiko hiểu ý cười một tiếng. Ta nhìn Prise sau này là không dám thu đồ đệ. Ba người như vậy đạt thành chung nhận thức. Pokemon trung tâm, Ken đuổi đến cái sớm. Trực tiếp từ roi tiểu thư chỗ thu hồi Pyloswai. Mình có vạn năm hàn băng. Pyloswai tự hành nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng có thể khôi phục. Lúc này núi Silver khắp nơi có thể nghe thấy chính là 50 tiếng pháo nổ. Một phái sung sướng bầu không khí. Ken một thân một mình hành tẩu tại trên đường phố. Cùng dạng này bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Rời đi khu náo nhiệt, Ken đem đi tâu từ ba lô tốc độ chi phấn trong túi đem ra. Biến thân trở thành Rapidash, hướng Ecrutech City phương hướng đi. Tốc độ chi phấn cùng đi tâu thân thể dung hợp mấy ngày, cũng có một chút hiệu quả. Chỉ bất quá không phải rất rõ ràng, nhưng là từ thời gian dài chạy bên trong còn là có thể thấy được. Khách quan trước đó, đồng dạng lộ trình sử dụng thời gian đã có nhất định rút ngắn. Vào lúc giữa trưa, đã hoàn toàn rời đi núi Silver khu vực, đi tới một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên nhìn một cái không sót gì, chính là thí nghiệm Hunter kỹ năng tốt nhất nơi trốn. Cơm trưa thời gian, đi tàu cũng thay đổi trở về nguyên hình. Mình bốn cái Pokemon cái này còn là lần đầu tiên cùng lúc xuất hiện cùng một chỗ. Thu phục Golett thời điểm, Hunter đang tại sông băng thác nước tu hành. Đi thơ cục cùng Pileswai cùng Hunter xem như quen biết cũ, cũng rất quen thuộc. Pileswai cùng đi tâu lúc ăn cơm cũng đang không ngừng phát ra âm thanh. Hẳn là tại giao lưu phân biệt nửa tháng riêng phần mình tu hành tình huống. Golet nghe chỉ có thể trong lòng ngứa. Hiện tại Golet liền ngay cả ăn cơm cũng cần kên tới đút. Thân thể hoàn toàn không thể động. Với lại huấn luyện cũng muốn đến 3 tháng về sau. Cái này trong lúc đó còn không biết muốn bị cái khác 3 cái Pokemon hất ra bao nhiêu. Kên cho hắn cho ăn cũng rất không tiện. Nhất định phải đợi kính mắt. Bằng không Golet trên người quang phấn thế nhưng là quá chói mắt. Hiện tại ngươi cần phải làm là sống qua 3 tháng này. Trên người ngươi những này quang phấn ta thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn. Nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Với lại những này quang phấn mang cho ngươi tới tác dụng cũng không phải 3 tháng huấn luyện có thể. So sánh, chỉ cần ngày sau cố gắng gấp bội. Chỉ là 3 tháng đặc huấn thành quả vẫn là rất nhanh liền nhưng để bù đắp đi lên. Ken nhìn xem. Golet tại quá trình ăn cơm bên trong không chỗ ở hướng đi tâu bọn chúng 3 cái bên kia nhìn tự. Nhiên cũng có thể phỏng đoán hắn tâm tư. Golet cơm nước xong xuôi Ken liền đem nó thu hồi Pokebo. Pileswai dựa theo lệ cũ liếm láp dưới vạn năm hàn băng. Cũng bị thu về. Hiện tại cái này hai chỉ cần đều là tĩnh dưỡng. Tốt, Hunter, hiện đang thử một chút năng lực của ngươi a. Ken nói xong, Hunter trôi nổi càng cao hơn một chút, kích động dáng vẻ, trước đem kỹ năng mượn nhờ tinh thần lực phụ trợ sử dụng một lần. Ám ảnh cầu, Slat Bomb, Dark Pow, quỷ hỏa 4 cái kỹ năng theo thứ tự sử dụng ra ngoài. Chỉ có một tia hiềm khích, dù sao cũng là thông qua tinh thần lực phụ trợ, có một cái trải qua suy nghĩ quá trình. Dạng này một tia hiềm khích đã là rất không tệ, bởi vậy cũng có thể gặp tại sông băng thác nước hạ tu hành về sau. Tinh thần lực tăng cường xác thực làm cho người kinh ngạc. Kỹ năng uy lực cũng theo Hunter tại sông băng thác nước hạ tu hành về sau tố chất thân thể tăng. Cường mà cường hóa không ít, tại trên thảo nguyên phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh, nguyên bản bãi cỏ cũng bị hủy đến tàn phá không chịu nổi. Tiếp xuống thí nghiệm, cũng là Ken rất quan tâm, chính là không có tinh thần lực phụ trợ tình huống dưới. 4 cái kỹ năng sử dụng tính liên quan, Hunter cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng, rất hiển nhiên không có vừa mới như vậy thong dong. 4 cái kỹ năng lại một lần nữa sử xuất, nhưng là lần này ở giữa khoảng cách thời gian đã không phải là một tia hiềm khích vấn đề. Đã đem gần 1 phút đồng hồ. Nhưng là cũng đã lấy được tiến bộ rất lớn. Nguyên lai trọn vẹn cần 2 phút đồng hồ. Cái này một hạng huấn luyện cũng không gấp được. Với lại càng về sau càng khó. Chân chính có thể làm được hoàn toàn kín kẽ. Hunter thực lực cũng sẽ lấy được bay vọt về chất. Tiến công kỹ năng thí nghiệm cơ hồ đều không khác mấy. Hiện tại muốn nhìn liền là tinh thần lực cùng Nice Set kết hợp phòng ngự hiệu quả. Phòng ngự hiệu quả trống rỗng thí nghiệm cũng không có cái vật tham chiếu xác thực rất khó coi ra. Thật là đặc huấn thành quả. Nghĩ nghĩ, vẫn là để đi tâu biến thân trở thành Pileswai. Cùng Pileswai sớm chiều ở chung. Để đi tâu sử dụng ra Pileswai kỹ năng vẫn là rất nhẹ nhàng. Với lại Pileswai kỹ năng xác thực rất đa nguyên hóa. Có thể đưa đến rất tốt thăm dò tác dụng. Hunter, sử dụng Nice Set, dùng tinh thần lực tăng cường hiệu quả. Một hồi đi tâu sẽ đối với ngươi tiến hành công kích. Nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hunter quanh thân trong nháy mắt bị màu đen. Huyễn ảnh bao phủ, tại tinh thần lực tăng cường dưới. Biến càng thêm thực chất hóa. Một cái rất hoàn mỹ hình bầu dục màu đen bao phủ vòng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.